Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 26, cấm kỵ của anh, gocchuyenaudio.com, /, chương 26, cấm kỵ của anh, editor, may, hoàng phủ bạc ái gần như là chấn động một chút, phụ nữ cô, khi đại não của anh phát ra mệnh lệnh muốn ném người phụ nữ bạch tuộc trên người ra tay anh không biết đã ôm lấy thân mình cô từ khi nào, gắt gao giữ trên vòng eo mảnh khảnh của cô. Thịnh vị ương mê loạn hôn miệng hoàng phủ bạc ái. Chỉ cảm thấy cổ họng khô nóng bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều, sau đó càng thêm làm càn vừa ca liếm lại cắn, giống như là đang ăn kem, khóe miệng còn mang theo nụ cười thỏa mãn. Chỉ là, hoàng phủ bạc ái lại bị nụ hôn không có chút kỹ thuật đáng nói nào của thịnh vị ương khơi mào lửa lên. Trong mắt tà mị bốc lên hai luồng lửa tối u hồng, hung hăng vô cùng lo lắng cho người phụ nữ trong ngực. Anh có cấm kỵ, chưa từng có người phụ nữ nào có thể hôn lên môi của anh. Lần trước có phụ nữ cố ý không cẩn thận hôn miệng anh, trực tiếp bị hoàng phủ bạc ái tát một cái co quắp mặt, hơn nữa đó còn là ở trên yến hội của quý tộc hoàng gia Anh quốc. Chỉ là giờ phút này, anh không có đầu tiên liền tát một bạt tai cho con nhóc thúi này. Thậm chí, cho dù nụ hôn của cô quả thực không thể xem như là nụ hôn, hoàn toàn là đang gặm cắn, hàm răng sắc nhọn còn thỉnh thoảng đập vào môi anh, đau đến ấn đường anh trực tiếp nhảy lên. Nhưng mà anh lại có thể vẫn không muốn buông ra, thậm chí lại hôn đến càng sâu, muốn càng nhiều. Lúc nghĩ như vậy, người đàn ông cũng làm như thế. Bàn tay to lớn của hoàng phủ bạc ái càng dùng sức khẽ bóp một cái, một bàn tay to khác chế trụ cái gáy của thịnh vị ương. Thân mình nhỏ xinh của thịnh vị ương liền mềm nhũn ở trong lòng ngực của anh, hai người kề sát ngực không có một chút khe hở, thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng, mềm mại trước ngực cô, bất an cọ sát ở trên ngực rắn chắc của anh. Cách hai tầng vải hơi mỏng, cảm nhận được ngọn lửa càng nóng bỏng hơn, thẩm thấu vào lỗ chân lông, một dòng điện kích thích không biết là của cô, hay là của anh. Nhìn kia phiến anh hồng yêu diễm nhu môi, còn vô ý thức liếm khóe miệng tựa như một con mê người tiểu dã miêu. Hầu kết của hoàng phủ bạc ái lăn lộn một chút, giọng nói tà mị cực kỳ khan khan. Phụ nữ, đây là cô tự tìm. Sau đó liền cúi đầu, hôn lên tất cả âm thanh của cô, nụ hôn bá đạo che trời lấp đất vọt tới. Cách chương.